Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 kế hoạch bắt đầu. Thời gian từng giọt trôi đi, kia mang theo mấy khối đốm đen thái dương lại lần nữa xuất hiện ở không trung bên trong. Quang minh lại lần nữa rải hướng về phía đại địa, đối với rất nhiều người tới nói. Nếu không phải bốn phía đáng sợ tang thi, có lẽ này vẫn là một cái bình thường sáng sớm mà đi, nhưng đối với Thạch Thiên tới nói, hôm nay lại là một cái quan trọng nhật tử, cùng lục mắt tang thi đấu trí, đấu dũng nhật tử, nhìn nhân loại đại quân rậm rạp hướng tới nơi tụ tập phương hướng đi đến. Thạch Thiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía chạm thành một loạt biến dị giả nhóm N8 biến. Dị giả, hơn nữa cái chính mình cùng lớp 5 năm Lâm Tinh cùng với Mạnh Hân cùng Thạch Thanh Thanh. Cộng 11 cái biến dị giả tất cả đều ở chỗ này. Tuy rằng hắn không nghĩ làm Mạnh Hân cùng Thạch Thanh Thanh đi mạo hiểm. Thậm chí cũng không tính toán mang lên Lâm Tinh. Nhưng lại không chịu nổi các nàng năn nỉ ý ôi. Cuối cùng cũng chỉ đến đáp ứng xuống dưới. Chỉ là hạ quyết tâm, kiên quyết không cho các nàng đi cùng lục mắt tang thi chính diện giao phong. Trừ bỏ này đó biến dị giả, Thạch Thiên cũng chỉ mang lên nuốt thiên ở bên trong 6 cái coi trọng tang thi cấp có mấy trăm chỉ. Xem thường tang thi, so với N thị 200 nhiều chỉ coi trọng tang thi tới nói, thật sự là quá mức khó coi. Bất quá này cũng không phải Z thành không có coi trọng tang thi, mà là đại bộ phận coi trọng tang thi đều bị Thạch Thiên xử lý làm nhiệm vụ. Z thành chỉ là cái tiểu thành, hơn 10 vạn tang thi chung xuất hiện coi trọng tang thi tự nhiên không thể cùng N thị so. Nhưng mấy chục vẫn còn là có. Đáng tiếc, đều bị Thạch Thiên xử lý. Đương nhiên, có lẽ còn có một ít bị biến dị thú xử lý. Bất quá hôm nay Thạch Thiên cũng không tính toán dùng chiến thuật biển người. Hắn hôm nay phải dùng chính là đảo đầu chiến thuật. Đi chính là tinh binh lộ tuyến. Ngay cả kia mấy trăm chỉ xem thường tang thi đều là vì che giấu biến dị giả trên người huyết nhục khí vị mới có thể mang theo. N thành tang thi đại quân ước chừng có 100 vạn nhiều. Cái kia sông nhỏ tự nhiên là ngăn không được bọn họ. Trải qua một đêm thời gian, 100 vạn đại quân đã hoàn toàn vượt qua sông nhỏ, tiếp tục truy tìm người sống sót lưu lại khí vị đi tới. 10000 nhiều người khí vị, thật sự là quá rõ ràng. Một đêm thời gian, căn bản tiêu tán không được, chút nào không ảnh hưởng tang thi đại quân truy tung. Bất quá này cũng phương tiện Thạch Thiên, căn bản không cần đi tìm lục mắt tang thi. Lục mắt tang thi đại quân cũng đã tới trước mắt hắn. Người vừa lên vạn, vô biên vô hạn, những lời này không phải nói chơi. 100000 tang thi tạo thành thi triều, gần là khí thế khiến cho người sợ hãi. Đi theo Thạch Thiên đứng ở mái nhà biến dị giả nhóm tất cả đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả Mạnh Hân cùng Thạch Thanh Thanh cũng không ngoại lệ. Thạch Thiên nhưng thật ra không có gì cảm giác, biến thành tang thi lúc sau. Sợ hãi loại đồ vật này cũng đã cách hắn mà đi. Tào Đông, người mang 2 người đi tập kích tang thi lúc đầu đội ngũ, không yêu cầu các ngươi có thể đánh chết nhiều ít tang thi, nhưng động tĩnh nhất định phải đại. Muốn đem coi trọng tang thi dẫn ra tới, dẫn tới nơi này, ta sẽ tiếp ứng của các ngươi. Nhớ rõ chọn 2 cái tốc độ mau, chạy bất quá tốc độ hình coi trọng, cũng muốn bảo đảm một đoạn thời gian không bị đuổi theo. Thạch Thiên lời nói làm Tào Đông hơi hơi thay đổi sắc mặt, nhưng ngày hôm qua cái kia biến dị giả kết cục còn rõ ràng trước mắt. Tào Đông chưa nói cái gì, chỉ 2 cái biến dị giả, liền hướng về dưới lầu đi đến. Này hai cái biến dị giả, một cái là Tào Đông thân tín, một cái khác còn lại là Thạch Thanh Thanh trong đội ngũ lưu thúc. Thạch Tiên thấy như vậy một màn, cũng không có nói cái gì, trừ bỏ Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân ngoại. Mặt khác bất luận kẻ nào đều sẽ không có ngoại lệ. Tận thế bên trong, chỉ có được năng lực nhân tài có thể sống giống cá nhân. Những người khác, chỉ có thể kéo dài hơi tàn thôi. Tào Đông ba người đi xuống lâu, liền đón Thi Triều đi đến. Thực mau liền cùng Thi Triều Tiên Phong bộ đội tiếp xúc ở bên nhau. Thi Triều Tiên Phong bộ đội đều là một ít không có mắt tang thi. Ngẫu nhiên hỗn loạn mấy chỉ xem thường tang thi. Bọn họ lớn nhất tác dụng chính là dò đường, còn lại là lục mắt tang thi pháo hôi. Tào Đông ba người làm biến dị giả, đối này đó bình thường tang thi lực sát thương có thể nghĩ. Chỉ là Tào Đông chính mình, mỗi lần ra tay, liền có hơn 10 chỉ tang thi giống như cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống. Kia từng đạo màu trắng quang nhận, liền giống như tinh lọc hết thảy dơ bẩn thánh quang giống nhau, đem từng con không có mắt tang thi tinh lọc. Mà mặt khác hai người lại cũng không yếu. Cái kia Tào Đông thân tín thế nhưng là một cái mộc hệ dị năng giả. Từng cây thô to dây mây từ bê tông mặt đường chui ra, quấn quanh ở tang thi trên người, đưa bọn họ toàn thân cốt cách cắn nát, làm cho bọn họ giống như một đống bùn lầy giống nhau sụi lơ trên mặt đất. Mà cái kia lưu thúc còn lại là cùng Thạch Thiên giống nhau kim loại tính dị năng giả. Từng đạo quang nhận từ trong tay hắn bắn nhanh mà ra. Mỗi đạo quang nhận đều có thể giải quyết một cái thẳng tắp thượng mấy chỉ tang thi. Thạch Thiên nhìn ba người, trong lòng lại thầm giật mình. Hắn đã sớm biết, nhân loại đối nguyên tố lĩnh ngộ muốn so tang thi cùng với biến dị thú mạnh hơn nhiều. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ như vậy cường. Thông qua phía trước chiến đấu, Thạch Thiên liền phát hiện, đồng dạng cấp bậc, đồng dạng nguyên tố, đặt ở nhân loại trong tay, là có thể phóng xuất ra gấp đôi thậm chí mấy lần với tang thi uy lực. Phảng phất bọn họ trời sinh liền đối này đó nguyên tố càng thêm thân hòa dường như. Đương nhiên, nơi này tang thi là bình thường tang thi, đặc thù tang thi ngoại lệ. Bọn họ đối nguyên tố khống chế giống nhau thập phần cường đại. Có lẽ đây cũng là đặc thù tang thi ưu điểm chi nhất. Bất quá trời cao là công bằng, nhân loại tuy rằng có được cường hạn nguyên tố lực tương tác, nhưng tang thi lại cũng phân hóa ra bất đồng tiến hóa phương hướng. Đối với tang thi tới nói, nguyên tố chỉ là phụ trợ, chân chính khủng bố vẫn là bọn họ lực lượng hoặc là tốc độ. Biến dị thú cũng là như thế, bọn họ đối với nguyên tố khống chế cũng tương đối kém cỏi, nhưng thân thể cường hãn lại đồng dạng là bọn họ ưu thế. Chẳng qua bọn họ không có tang thi loại này bất tử chi khu thôi. Thạch Thiên muốn gồm thâu những cái đó người sống sót nguyên nhân cũng ở chỗ này. Nếu hắn hiện tại có thể có 100 biến dị giả, hắn liền có thể tạo thành một cái không cần đạn dược pháo binh bộ đội. Che trời lấp đất nguyên tố công kích bao trùm đi xuống, liền tính là tiêu diệt toàn bộ thi hải hắn đều có thể làm được. Đương nhiên, nếu là nơi tụ tập có 100 biến dị giả, cái thứ nhất chết chính là hắn. Những người này tuy rằng hiện tại nghe theo mệnh lệnh, nhưng một khi có phản kháng lực lượng, bọn họ là sẽ không cam tâm đãi ở một cái tang thi dưới trướng. Cho nên Thạch Thiên cũng sẽ không chân chính đi tín nhiệm này đó biến dị giả. Sẽ chỉ ở có lực lượng đi áp chế bọn họ thời điểm, mới có thể đi sử dụng bọn họ. Liền ở Thạch Thiên trong lòng suy nghĩ muôn vàn thời điểm, Tang Thi trong biển lục mắt Tang Thi cũng rốt cuộc ngồi không yên. Ước chừng hơn 20 chỉ tốc độ hình coi trọng Tang Thi bị hắn phái ra. Tuy rằng bọn họ trước mặt có chút vô số Tang Thi chặn con đường, nhưng đối với này đó tốc độ hình coi trọng lại không phải vấn đề. Nhỏ gầy thân hình mượn dùng không có mắt Tang Thi thân hình không ngừng ở giữa không trung nhảy lên. Chỉ là vài phút công phu, bọn họ liền chạy ra khỏi Tang Thi hải, hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng về Tào Đông mấy người khởi xướng tiến công. Tào Đông đánh chết không có mắt Tang Thi thời điểm, liền vẫn luôn quan sát đến Tang Thi trong nước động tĩnh. Đương hắn nhìn đến hơn 20 chỉ tốc độ hình coi trọng hướng bọn họ xông tới thời điểm, hắn lập tức hô to một tiếng chạy mau, đồng thời chính mình cũng hướng về phía sau chạy tới. Đệ tam càng đưa lên, bởi vì tác giả ngày mai còn muốn đi làm, cũng chỉ có thể canh ba, nếu nghỉ ngơi nói, cũng sẽ xếp thêm càng. Cảm tạ đại gia duy trì, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.